Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 88 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Nhị trưởng lão cười mắng cô ấy hai câu, sau đó xua tay nói. Cháu cứ đi về trước đi, ông hứa trong một tiếng đồng hồ sau sẽ giao miếng ngọc tỷ lại vào tay cháu. Hai Cần nheo mắt nhìn ông ta, sau một lúc im lặng cô ấy đột nhiên bật cười. Nhị trưởng lão vẫn còn có một chút đáng tin như thế này. Được rồi, tôi sẽ đi về trước, đừng quên giao miếng ngọc tỷ về ở chỗ tôi. Bên sư phụ của tôi không có được bao lâu nữa đâu. Nói xong cô ấy quay người đi về phía cửa, mới đi được hai bước thì đột nhiên dừng lại. À, đúng rồi, nhị trưởng lão nhất định đừng có làm một thứ đồ giả để qua mặt tôi đấy nhé. Sư phụ của tôi đã dạy tôi cách nhận biết đâu là miếng ngọc tỷ thật rồi. Biệt thự của nhà họ Trần, bên trong phòng ngủ, ông Trần dựa vào thành giường dữ dội, Trần Nguyên đứng ở bên cạnh lo lắng nói. Bố cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng có tự dày vò mình nữa. Ông Trần xua tay và nói đứt quãng. Trần Uyên, bố có một điều ước mà đến nay vẫn chưa thực hiện được. Trước khi ta chút hơi thở cuối cùng lìa xa cuộc đời này, còn có thể thực hiện điều ước này cho bố hay không? Trần Uyên hơi cúi đầu xuống và nhìn vào chiếc bụng phẳng lì của mình. Dường như cô ấy đã đoán được ba mình mong muốn điều gì. Chỉ là cô ấy có thể đồng ý hay không đây? Cô và Lâm Thanh đã có quá nhiều sự đau lòng trong quá khứ, tự mình ép buộc về lại bên nhau, liệu có phải là sự lựa chọn đúng đắn hay không? Được rồi, bố cứ nói trước đi ạ, để con xem có thể thực hiện được hay không. Ánh mắt của ông Trần cũng dừng lại ở trên bụng cô ấy, trong mắt ông thoáng qua vẻ thương xót. Bố không muốn, con vì muốn bảo vệ một đứa trẻ mà cả đời chịu cô đơn. Lâm Thanh đã biết lỗi của mình rồi và cũng đã thừa nhận lỗi lầm trước mặt ta. Con hãy tha thứ cho nó đi. Dù không phải là ai khác thì cũng hãy nghĩ cho đứa bé còn nằm ở trong bụng con đấy. Khóe miệng của Trần Uyên nở ra một nụ cười chua xót khổ tâm. Cô ấy đã biết rằng đây là điều mà bố cô ấy muốn nói với mình. Nhưng lời chăn chối trước khi qua đời của bố, ngoại trừ chuyện quan trọng cả đời của con gái, thì con có thể là gì nữa đây? Bố ơi, có phải nếu con đồng ý cùng với Lâm Thanh đăng ký kết hôn và tổ chức hôn lễ thì bố có thể an lòng rời đi? Lòng người làm bố sao có thể chịu được? Đúng là ông ấy không nên dùng cách này để ép buộc con cái. Nhưng cứ nghĩ rằng sau khi hai mẹ con họ bơ vơ không có nơi nương tựa, ông lại cảm thấy đau lòng. Càng suy nghĩ nhiều, trái tim lại dần dần trở nên mạnh mẽ. Đúng vậy, nếu con cùng với Lâm Thanh đăng ký kết hôn rồi lại tổ chức hôn lễ, bố sẽ có thể yên lòng và rời đi. Đến khi bố nhìn thấy mẹ của con, bà ấy hỏi thăm con như thế nào rồi, bố có thể ăn nói được với bà ấy rồi. Được ạ, Trần Uyên cũng không suy nghĩ nhiều quá, trực tiếp đồng ý với bố cô. Con sẽ cùng với Lâm Thanh đi đăng ký kết hôn như là mong muốn của bố, chúng con sẽ sống thật là vui vẻ, hạnh phúc ở bên nhau. Ông Trần thở phào một hơi nhẹ nhõm, như thể đã gỡ bỏ được hòn đá đè nặng ở trong lòng mình bấy lâu nay. Tốt, tốt, tốt rồi, nếu trước khi bố nhắm mắt xuôi tay được mà nhìn thấy hai đứa đến cục dân chính để đăng ký kết hôn, ta rất vui mừng rồi. Biệt thự nhà họ Lục, kể từ khi quyết định giữ lại đứa trẻ ở trong bụng mình, Dương Tâm đã chuyển đến nhà họ Lục để sống cùng với Lục Gia Bách. Bên trong phòng ngủ, Dương Tâm đã dựa vào người ở trên cửa sổ kính và nhận được cuộc gọi video. Cái gì cơ? Con đã thành công lấy được miếng ngọc tỷ đó rồi ư? Làm thế nào mà con có được nó? Ôi chào, sư phụ, người đừng có vạch mặt con, cứ cố hỏi đến cùng nữa ạ. Con đã lấy được miếng ngọc tỷ là đủ rồi. Giải quyết vấn đề nhức nhối đau đầu của sư phụ là tốt hơn bất cứ điều gì. Sư phụ có chắc chắn miếng ngọc tỷ này là thật hay không ạ? Nếu là thật, con sẽ ra lệnh cho người lái máy bay riêng bay tới Hải Thành giao cho người. Dương Tâm không hề thoải mái nhẹ nhõm, cho dù cô đã có trong tay miếng ngọc tỷ này, trong lòng cũng không có một chút phấn khích nào. Nhị trưởng lão là người tham lam không biết điểm dừng và là một kẻ đa mưu túc trí. Biết cách tối đa, hóa lợi nhuận, ông ta có thể ra miếng ngọc tỷ ra thì chắc chắn có được thứ mà mình muốn từ Hải Cần rồi. Còn về chuyện đó là cái gì thì Hải Cần sẽ không bao giờ nói ra. Nhất thời cô đoán không ra được. Xem ra cô vẫn cần phải sử dụng lực lượng ở chỗ kia để điều tra cho kỹ mới được. Sư phụ, con đã nói chuyện với người rồi đấy. Miếng ngọc bích này thật sự là giả hay thật vậy? Đừng để lấy lại một miếng ngọc giả. Vậy thì người gặp rắc rối chính là sư phụ. Con bé ngốc này. Dương Tâm không nhịn được mắng một tiếng. Chẳng lẽ con thật sự nghĩ rằng Lục Gia Bách đã để mặc cho bọn họ tống ta vào tù hay sao? Hải Cần gãi đầu. Trước đây người đã nói trước mặt rất nhiều người rằng mình không cần nhà họ Lục bảo vệ. Con còn tưởng rằng người thật sự rất dũng cảm gan dạ, không ngờ cuối cùng vẫn phải dựa vào một người đàn ông. Con bé này đúng là càng ngày càng to gan. Cho dù ta muốn đấu tranh đến cùng thì vẫn phải xem Lục Gia Bách có đồng ý hay không. Anh ấy còn đang sống sờ sờ ra đấy, làm sao có thể để ta mang thai mà ngồi vào trong tù được. Vậy nên, Hải Cẩn, con đừng có làm chuyện ngu ngốc vì ta, con có nghe thấy không? Ôi cha, con còn không có làm chuyện gì ngu ngốc cả, con thật sự không mất đi miếng thịt nào cả. Người mau xác định xem miếng ngọc tỷ này có phải là thật hay là giả không đi. Nói dứt lời, cô hướng về phía camera ở phía huyết ngọc trên tay. Dương Tâm liếc mắt nhìn hai lần, giọng điệu chắc như đinh đóng cột nói. Không còn gì nghi ngờ nữa, đây chính là huyết ngọc rồi. Nếu con đã nói là mình không dùng thứ gì quan trọng để trao đổi với ông ta, thì sư phụ yên tâm rồi. Con phái người mang miếng ngọc tỷ về Hải Thành cho ta đi. Được ạ. Ngày hôm sau, cục dân chính. Khi Trần Uyên đến nơi, thì Lâm Thanh đã đợi sẵn ở cửa. Qua cửa kính xe, cô nhìn thấy bóng dáng cao ráo thẳng tắp đang đứng ở trước bậc thềm, trong lòng bỗng ngơ ngẩn. Người đàn ông này từng là niềm vui thời niên thiếu của cô. Vốn dĩ lại tưởng rằng họ có thể có được kết cục tốt đẹp như những cặp đôi hạnh phúc viên mãn trên đời. Nhưng thực tế đã mang đến cho họ có quá nhiều nỗi đau, đã phá vỡ hủy hoại tình cảm mà họ đã dành bao nhiêu năm để vun đắp. Câu chuyện của họ đến cuối cùng chỉ có một giấc mơ chớp nhoáng không chân thực, như là hoa trong gương trăng trong nước, nhìn được mà không thể có được. Dần dần, mắt trở nên ươn ướt, đầu ngón tay xoa xoa gương mặt, cảm giác lạnh lẽo. Thì ra cô ta còn có thể khóc, cô ta lại còn có thể khóc vì anh ta. Cộc cộc, kính xe bị người gõ, người đàn ông lúc đầu đang đứng ở trên bậc thang, không biết đã đến cạnh xe từ lúc nào. Tay gõ lấy cửa kính thủy tinh. Trần Uyên hít sâu một lần, để lấy nỗi buồn ở trong lòng, tháo dây an toàn mở cửa xe đi ra. Đi thôi, chúng ta đi vào đăng ký. Có lẽ đại nạn của bố em là ngày hôm nay rồi. Ông ấy vẫn đang chờ giấy hôn thú của tụi mình đó. Sau khi bước đến chỗ của Lâm Thanh đã bị anh ta kéo lại, người đàn ông này có vẻ rất tiểu tụy. Trong mắt anh toàn là tơ máu, cả người gầy đi như trông thấy. Sự khác thường của anh ta gần như bắt đầu từ ngày gặp bố. Rốt cuộc hai người bọn họ đã nói những gì? Trần Uyên. Lâm Thanh khẽ mở đôi môi mỏng, giọng nói khàn khàn khô khốc. Nếu như thật sự em không muốn, thì tụi mình lĩnh chứng nhận xong thì hủy là được. Em đừng có tự dày vào mình, đừng có bực bội. Trần Uyên lạnh lùng nhìn anh ta một cái, giọng điệu hờ hững. Không được, cứ như vậy đi. Em cũng không đành lòng lừa một người hấp hối sắp chết. Nếu như bố nhắm mắt lại, mà lại thấy tụi mình hủy bỏ quan hệ hôn nhân này, thì ông ấy sẽ không nhắm mắt đâu. Mấy năm nay em ngỗ nghịch với ông ấy nhiều lắm rồi, không muốn tiếp tục bất hiếu nữa. Lâm Thành bím chặt môi, muốn nói rồi lại thôi. Anh ta muốn nói cho cô biết huyết hải thâm thù giữa nhà họ Trần và nhà họ Lâm. Anh ta muốn nói cho cô biết cả đời còn lại của anh ta sẽ chăm sóc cô ta thật tốt, coi như là chuộc lỗi. Những lời đến bên miệng rồi lại không thể nói ra được. Trần Uyên tự nhiên không còn kiên nhẫn, tránh thoát khỏi anh ta lạnh lùng nói. Không phải là anh muốn đi lĩnh chứng với em sao? Nếu như muốn đi thì đừng có nói nhảm nhiều như vậy, còn không muốn thì nói ra, đừng có ở đây lãng phí thời gian. Nói xong cô ta nhanh chóng bước tới chỗ bậc thang. Lâm Thanh nắm chặt lấy bàn tay rồi lại thả lòng, rồi cứ nắm rồi lại thả mấy lần, anh ta mới từ nhận lệnh mà đi theo. Chỉ mong là chuyện cũ đẫm máu và nước mắt kia có thể vĩnh viễn phủ đầy bụi khi bố Trần đi. Dương Tâm còn định phái người điều tra Hải Cần đã làm gì trong giao dịch, nhưng cô còn chưa kịp liên hệ đến bên thế lực của Manchester thì tin tức đầu tiên ở nước ngoài đã làm tiêu tan mọi nghi hoặc của cô. Còn cái thứ Hải Cần của gia tộc Hải Nhân quay về gia tộc lão gia chủ đã mấy lần tiết lộ với bên ngoài rằng sẽ để cho cô hai nhận vị trí của ông, trở thành người nắm quyền mới trong gia tộc Hải Nhân. Nay gia tộc Hải Nhân có thông báo cô hai Hải Cần đã định ngày hôn ước và cô ấy sẽ kế nhiệm sau khi buổi hôn lễ kết thúc. Dương Tâm đọc được thông báo ở trên Internet mà tức giận đến cả người run rẩy. Cái con nhóc khủng điên kia quả thật là lấy chuyện cả đời mình mà đổi lại Huyết Ngọc mà. Tại sao con nhóc đó dám? Nó sao mà dám? Lục Gia Bách bước ra khỏi toilet nhìn thấy sắc mặt vợ mình tái xanh mà nhìn điện thoại, anh không khỏi mà nhíu mày. Không phải là em bảo đừng có tức giận sao, lại có chuyện gì vậy? Dương Tâm nghiến răng nghiến lợi đập điện thoại xuống trên giường cả giận nói. Cái con nhóc Hải Cần chết tiệt kia đổi Huyết Ngọc với cuộc hôn nhân rồi. Lục Gia Bách sửng sốt nhìn vợ mình đang sủ lông ngay ở đầu giường, rồi lại nhìn điện thoại ở cuối giường, hơi nghi ngờ mà nhìn màn hình. Sau khi thấy rõ nội dung thì anh ta hơi nhức đầu mà đỡ chán. Quả nhiên là sư phụ ra sao thì đồ đệ y chang là như thế. Hai thầy trò này y chang như nhau cả, to gan lớn mật. Gả thì cho nó gả, để cho nó khỏi dây dưa với người anh vợ nữa. Nghĩ lại, mai mốt còn phải gọi con nhóc đó là chị dâu thì não anh phụt phụt luôn rồi. Phụt phụt cái đầu anh. Dương Tâm lấy cái khối ở bên cạnh đập anh. Cút đi. Cô lo lắng gần chết mà anh lại còn đứng đó nói hươu nói vượn. Lục Gia Bách, làm sao bây giờ đây? Bị đánh nhưng vẫn nghe được hàm ý trong giọng điệu của cô. Anh đi đến đầu giường, ôm cô vào trong lòng. Để anh xử lý cho. Dương Tâm thuận tiện cắm đầu vào cổ anh bĩu môi nói. Anh nói xem tại sao con nhóc Hải Cần kia lại quậy đến thế. Em không tin nó sẽ vì Huyết Ngọc mà đổi lấy cả cuộc đời mình. Nó chắc chắn là có suy tính khác. Lục Gia Bách trầm tư một hồi rồi nói. Gia tộc Hải Nhân có gia quy. Gia chủ kế nhiệm đầu tiên là phải lập gia đình trước. Con nhóc có lễ đã vội để nắm quyền trong tay nên mới thỏa thuận. Em không cần phải lo lắng đâu. Nó có chừng mực. Dương Tâm khẽ thở dài một tiếng. Không biết là thả cái con nhóc ấy về là đúng hay sai nữa. Con nhóc ấy nhanh chóng lên chức. Em lo là nó đi nhầm đường. Nhưng con đường mà em ấy nhất định phải đi. Càng áp chế thì lại càng dũng mãnh. Em ấy muốn trở thành một trong những người có quyền thế nhất trên đời này. Thì phải trả giá bằng nỗ lực và tâm huyết gấp 100 người bình thường. Đây không phải là điều em có thể chi phối được. Dương Tâm lắc đầu bất đắc dĩ nói. Mà thôi, em khi nãy gọi điện cho con nhóc đấy. Nó không nhận, chắc là sợ em chất vấn nó. Nếu nó dám làm như thế, chắc là có nghĩ ra được biện pháp ứng phó rồi. Đúng đấy, cho nên em đừng có lo lắng. Anh sẽ kêu gọi, đi dò hỏi chuyện của gia tộc Hải Nhân. Có chuyện gì thì sẽ nói cho em ngay. Được, vậy anh kêu người đi theo dõi đi. Nhà họ Thẩm, bên trong phòng sách, Thẩm Thành đọc được tin tức ở trên mạng, đôi lông mày nhíu lại. Con nhóc ấy về gia tộc Hải Nhân mới bao lâu? Nhanh như vậy mà quyết định hôn sự rồi sao? Nhưng em ấy tự nguyện sao? Nghĩ như thế anh ta đột nhiên lại cười tự giễu. Thẩm Thành ơi là Thẩm Thành, mày đang nghĩ gì đấy? Lúc trước thì mong đợi người ta đi, bây giờ thì lấy nhớ em ấy, chẳng lẽ lòng mày có tâm ma sao? Trong đầu anh ta hiện lên cảnh con nhóc kia quấn quýt, lấy anh ta từng ti từng tí, một tâm trạng quái dị lan tràn khắp người anh ta, đánh thẳng vào trong trái tim của anh ta. Không có con nhóc kia thì thời gian trôi qua cũng nhạt nhẽo hơn nhiều. Tít tít. Điện thoại trên bàn vang lên, anh lấy nhìn, một tin nhắn gửi đến. Báo cáo giám định cha con đã gửi tới hòm thư. Thẩm Thành lập tức sững sờ. Sau khi phản ứng lại, thì đã vội vàng khởi động máy tính, đăng nhập tài khoản vào hòm thư cá nhân. Trong đó có một lá thư chưa đọc. Sau một hồi trầm mặc, anh ta tự mình mở lá thư. Đọc lướt nhanh như gió, anh ta nhanh chóng lướt qua nội dung phía trên. Thấy kết quả ở cột giám định cuối cùng, vẻ mặt của anh trở nên phức tạp. Kết quả này... Ken két, cửa phòng đã bị đẩy ra, Thẩm Thanh Vi bước vào. Thẩm Thành vô thức tắt máy đi, ngước mắt nhìn cô ta hỏi. Sao thế? Sao trễ rồi mà còn chưa đi ngủ? Thẩm Thanh Vi đứng ngay tại cửa, hai ngón tay xoay xoay chân váy, ấp úng nói. Anh, em có chuyện muốn anh giúp. Thẩm Thành không nhìn nữa, lạnh nhạt nói. Có gì thì cứ nói đi, làm được thì anh sẽ giúp hết mình. Thẩm Thanh Vi chợt nắm chặt lấy tay lại. Nắm thành quả đấm mới khống chế được tâm trạng của mình. Thái độ của Thẩm Thành với cô ta khác lắm, lạnh nhạt hơn trước đây nhiều. Cô ta biết là từ sau khi sự kiện kia thì bọn họ đã nghi ngờ, sẽ không bao giờ đối xử với cô ta như là em ruột nữa.

Nghĩ đến đây, anh ta hít một hơi thật sâu, cầm lấy điện thoại gọi cho Dương Tâm. Sau khi cuộc gọi được kết nối thành công, anh ta mở miệng nói. Dương Tâm, cô có biết về tử cung của Lê Vãn không? Sau một lúc im lặng, giọng nói có một chút ngưng tụ của Dương Tâm trong micro truyền ra. Tử cung của Lê Vãn có chuyện gì sao? Triệu An không nói chuyện, cầm điện thoại di động lên chụp vài tấm hình CT rồi gửi cho cô. Một lúc sau, giọng nói có một chút lo lắng của Dương Tâm truyền đến. Thành tử cung có dấu hiệu bị ung thư, xem ra là điều tôi lo lắng đã xảy ra. Cuối năm đó, khi Lê Vãn đang mang thai được 8 tháng thì đã xảy ra một vụ tai nạn. Bụng của cô ấy đã va vào miếp bàn, tuy giữ được tiểu tân nhưng mà tử cung của cô ấy đã bị thương rất nặng. Tôi không tán thành việc cô ấy làm thụ tinh ở trong ống nghiệm, nhưng cô ấy nóng lòng muốn cứu tiểu tân. Nếu thai nhi có thể thụ thai suôn sẻ thì chẳng có gì đâu. Mấu chốt là cô ấy đã bị đẻ non giữa chừng và đó là một cú va chạm mạnh khiến cho tử cung vốn đã mỏng manh của cô ấy lại càng bị đẻ nặng hơn. Cô ấy lại không thể phẫu thuật một lần nữa và tử cung thối nát, tạo ra ung thư chiếm tỷ lệ rất cao. Triệu An đưa tay xoa xoa lông mày và lên tiếng hỏi. Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Tôi trực tiếp phẫu thuật cắt bỏ tử cung cho cô ấy đi. Không, đừng hấp tấp. Tôi phải đi xem tính ác hay là tính lành. Nếu là lành tính thì cắt bỏ tử cung cũng được. Nếu là ác tính, dù có cắt bỏ cũng là tế bào ung thư, vẫn sẽ lan rộng đến tim, gan, lá lách, phổi và các cơ quan nội tạng khác. Tấm hình CT trượt khỏi đầu ngón tay của Triệu An, khuôn mặt anh ta mờ mịt và nặng nề kinh khủng. Triệu An, anh đừng có lo lắng, hiện tại tôi sẽ đi căn cứ y tế ngay. Được. Biệt thự tư nhân, trong phòng khách, Lạc Hồ nhìn Nam Kiên đang ngồi ở phía đối diện ở trên ghế sofa với một nụ cười mỉa mai, trong mắt anh ta đầy vẻ khinh thường. Các bạn vừa nghe xong tập số 88 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.